Đẳng cấp ở rể, chương 593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 593. Cố Hán Sinh dùng mình nghiêm trọng khi nghe những lời này. Sắc mặt tái nhọt, dùng mình nói, 10 ngày, DML, cơn đau nhói vừa rồi cũng đủ khiến hắn sợ hãi. Còn phải trải qua 9 lần nữa. Hắn căn bản là không thể cầm cự được. Cố Huyền trợn to hai mắt, tức giận chửi rủa, mày run dây cái gì? Cảnh giới tiên thiên cao đến mức nào? Một khi nhảy vào thì sẽ thành cảnh giới siêu phàm. Trên thế giới này có hàng tỷ người, cũng không tới 100 người có thể chân chính đạt tới cảnh giới tiên thiên. Nếu có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên, từ nay về sau sẽ là thân tiên rồi. Một tên nhỏ nhoi Lâm Tử Minh, có thể dễ dàng bóp chết. Cố Hán Sinh đột nhiên bị kích động, không khỏi phần khích khi nghĩ đến cảnh đẹp sau khi đột phá đến cảnh giới tiên thiện. Nhưng ngay lập tức, nghĩ đến nỗi đau đã trải qua, lại lập tức choáng váng. Không phải ý chí của hắn không đủ kiên định, mà là quá đau đớn. Có Huyền nhìn thấy Cố Hán Sinh run rẩy, lạnh lùng nói, dù thế nào, mày cũng phải kiên trì đến cùng. Đột phá đến cảnh giới tiên thiên, nếu không tao sẽ không tha cho mày. Cố Hán Sinh linh động, hắn cái gì cũng không sợ, chỉ sợ người bố nghiêm khắc trước mặt. Nhanh chóng nói, vâng ạ, đến ngày hôm sau, bắt đầu uống tiên túy đan lần thứ hai để rèn luyện cơ thể. Tiên túy đan, đúng như tên gọi, là thay đổi hoàn toàn tủy trong cơ thể. Thông kinh mạch, ngũ tạng, hầu như toàn bộ thân thể đều đã biến hóa, tương đương như người bình thường đau đớn. Các loại tổn thương trên cơ thể, vô cùng đau đớn, không đột phá hoặc không đứng vững. Muốn đột phá từ cảnh giới hậu thiên sang cảnh giới tiên thiên, thì có khó khăn đến thế nào? Nó tương đương với việc mở mã di chuyển của cơ thể con người. Theo một nghĩa nào đó, nó tương đương với việc thay đổi di không phải là người có chí lớn, lòng dũng cảm lớn, cho dù có viện tiên túy đan này cũng không thể đột phá được. Bởi vì không thể kiên trì đến cuối cùng được. Đến ngày hôm sau, Cố Hán Sinh cảm thấy đau hơn, cơ thể như thể bị xé rách. Cảm giác đau đớn đó, thậm chí còn hơn lần đầu tiên. Quá đau đớn không diễn tả được. Hơn nữa, thời gian cần kiên trì càng lâu hơn. Mấy lần kiên trì không nổi nữa muốn từ bỏ, nhưng bất lực vì có bố hắn Cố Huyền ở bên cạnh canh. Cho dù đau đến mấy cũng không dễ dàng từ bỏ, chỉ còn cách cắn răng mà chịu đựng. Cuối cùng khi nó kết thúc, hắn không động đậy nằm trên mặt đất, giống như vừa bước ra khỏi lò nướng. Không tôi, lần thứ hai xong rồi. Hiện tại thể chất đã tăng cường đáng kể. Tiếp tục duy trì, sau khi uống hê các viên tiên túy đan, sẽ chính là cường giả của cảnh giới tiên thiên rồi. Có Huyền hài lòng gật đầu. Cố Hán Sinh không thể tin được. Sau vài phút nghỉ ngơi, hắn mạnh mẽ đứng thăng dậy giống một con cá chép nhảy lên khỏi mặt nước vậy. Nắm chặt tay, đôi mắt sáng rực như hai bóng đèn có thể phát sáng. Hắn đấm một lỗ cắm tại chỗ, uy lực rất lớn, rõ ràng ràng là ở trong phòng đám một quyên, nhưng đã điều khiển được luồng không khí trong phòng, như cơn lốc xoáy xuất hiện từ không khí. Đồ đạc, cửa sổ trong phòng đều phát ra tiếng sột soạt, đặc biệt đáng sợ. Bồ ơi, bây giờ con đang ở cảnh tiên giới rồi sao? Con cảm thấy cơ thể mình có sức mạnh vô hạn, một cú đấm có thể giết chết cả đàn voi. Cố Hán Sinh hào hứng nói. Có Huyền gật đầu nói, đúng vậy, con sống sót qua hai lần đầu tiên, thể chất đã có bước đột phá hơn hẳn tôi. Cố Hán Sinh kích động nói, vậy thì bây giờ mày đang ở cảnh giới tiện thiên rồi sao? Ngày mai không cần uống thuốc tiên túy đan nữa đúng không? Cố Huyền lập tức tối sầm mặt nói. Còn xa lắm, cảnh giới tiên thiên vô cùng khó khăn. Khó như leo lên trời vậy. Bây giờ chỉ mới tiêu hóa một phần công dụng của viên tiên túy đan. Thể chất chỉ tăng lên một chút mà thôi. Liền muốn xông vào cảnh giới tiên thiên bắt buộc phải dùng hết toàn bộ viên tiên túy đan. Còn phải củng cố nó mới có cơ hội đạt đến cảnh giới tiên thiên. Hả, vẫn phải ăn nữa. Vẻ mặt tràn đầy năng lượng của Cố Hán Sinh lập tức sụp đổ. Cách chương.